Chào mừng quý vị thính giả cùng các bạn đã quay trở lại với kênh Audio Hải Ngoại. Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua thì Hồng Nhung đã gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện ngắn có tựa đề Yêu Kẻ Giết Chồng. Bộ truyện này nó là một bộ truyện rất hay, mà những tình tiết trong đó Hồng Nhung đọc và cảm nhận nó như một cái kịch bản phim vậy đó. Từng tình tiết, từng câu chuyện, từng sự việc nó diễn ra trước mắt một cách rất rõ ràng. Không quá khó để cho người nghe có thể thẩm thấu, có thể tưởng tượng ra được câu chuyện này nó như thế nào. Hẳn là Thủy Tiên đã có một kế hoạch cho riêng mình khi cô đang cầm trong tay cái USB. Nhưng mà Hải hình như đang muốn chối bỏ đi tất cả, và cô ta đang muốn vu khống cho Thủy Tiên là cái chiếc USB đó không phải của cô ta mà là của Thủy Tiên dựng nên thì sao. Và dường như là Hải đang muốn đổ cho Thủy Tiên là người ngồi trong xe ô tô lúc đó chính là Thủy Tiên. Vậy cô sẽ phải làm như thế nào để phanh phui toàn bộ sự thật này? Hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập cuối cùng của Yêu Kẻ Giết Chồng qua giọng đọc Hồng Nhung. Khuôn mặt Thủy Tiên không hề e sợ. Cô thở dài và đặt chiếc USB xuống. Để tôi nói cho cô một chuyện này. Hải với ly rượu, uống một hơi cho hết. Cô ta vừa nuốt oán hận vừa nhìn Thủy Tiên. Thủy Tiên nói tiếp. Vào ngày 14 tháng 8 âm lịch năm trước. Chắc cô cũng không nhớ được ngày âm lịch gì đâu. Nhưng cũng phải khoảng tháng 9 dương. Cô và Dũng từ căn biệt thự đó trở về. Hai người đã cãi nhau rất lớn. Chỉ vì cô phát hiện ra anh ta có một người phụ nữ khác. Người phụ nữ đó xinh đẹp hơn cô, giỏi giang hơn cô, nên cô sợ mình sẽ mất đi người đàn ông này. Cô làm tất cả để giữ anh ta lại bên mình. Dòng kể của Thủy Tiên nghe rất ma mị. Nó như đưa Hải trở về với quá khứ tăm tối. Trời nhá nhem tối, đèn đường chưa lên. Cô lại vốn là kẻ nóng nảy hay tức giận, cho nên khi thấy đèn đỏ đã cố tình lao xe qua. Vô tình chiếc xe tông phải một người đàn ông. Anh ta không có liên can gì đến các người. Anh ta chỉ là một kẻ xui xẻo trong cuộc cãi vã của hai người và là cơn giận dữ bốc đồng của cô. Thủy Tiên nắm chặt bàn tay vào nhau khi kể đến đoạn này. Cô và Dũng đều sợ hãi. Hai người phân vân mãi xem có nên xuống cứu không. Cô níu tay Dũng, nói rằng anh ấy bỏ đi, nhưng Dũng không chịu. Vì anh ta là kẻ có tiền, anh ta sẽ lo lót được mọi thứ. Vậy là Dũng xuống, anh tính đưa người đàn ông đó đi viện. Còn cô, trong một khoảnh ngắn ngủi, cô đã nghĩ ra được cách để giữ anh lại bên đời mình. Cô đã cố tình giết người đàn ông đó để kéo anh vào làm đồng phạm. Anh không muốn cũng phải ở bên cô, yêu chiều cô. Vì cô nắm giữ mọi bí mật. Nếu mọi chuyện bị đưa ra ánh sáng, cả sự nghiệp của anh sẽ tiêu tan. Không gian trở nên yên ắng hơn hẳn. Nhà hàng bật một bản nhạc Pháp, nhưng không anh nghe thấy gì. Hải và Thủy Tiên nhìn nhau, giống như cuộc đối đầu trong tâm tưởng. Không có ai chịu kinh nể ai cả. Đồ ăn đã được mang ra. Phục vụ cũng như cảm thấy được sự căng thẳng giữa hai người. Anh ta vội đặt đồ xuống, chúc hai người ngon miệng rồi rời đi. Thủy Tiên cố nén lại nỗi đau. Lúc này cô mới bắt đầu thưởng thức ly rượu của mình. Chỉ là một câu chuyện kể qua đường, cô có cần thiết phải để tâm. Hải nói qua kẽ răng. Rốt cuộc là cô muốn gì? Dùng chuyện đó để hiếp tôi. Cô đừng quên, trong chuyện này Dũng cũng là kẻ có tội. Nếu cô muốn cướp Dũng thì đừng có hỏng. Tôi không nói là tôi sẽ cướp anh ta, và cũng không nói là anh ta vô tội. Vậy thì sao chứ? Tôi vẫn sẽ là người mãi ở bên anh ta, dù anh ta có tiếp cận bao nhiêu người phụ nữ nữa. Được, tôi không tranh giành với cô, vì thật ra tôi cũng chẳng có hứng. Hải mở to mắt không nhìn ra được suy nghĩ của Thủy Tiên. Cô ta rất khó hiểu. Mọi thứ cô muốn thì cô ta đều không cần. Vậy thì lý do của bữa ăn này là gì? Muốn hòa hoãn, muốn xin lỗi cô. Thủy Tiên nhìn con dao sắt thịt ngay trước mặt, giơ lên ngắm nghía. Khuôn mặt cô chất chứa một sự nguy hiểm đến tột cùng. Cái tôi hứng thú là tội lỗi của cô. Thủy Tiên ngẩng đầu. Để tôi nói cho cô biết một tin nhé. Tôi sẽ khiến trai người phải đền tội. Hải nói. Tôi là luật sư, Dũng là chủ một khách sạn lớn. Cô làm cách nào chứ? Tại sao tôi lại phải báo cáo? Hải cười nhạt. Thôi nói cái chuyện tào lao viển vông ấy đi. Cho dù cô có biết hết tất cả mọi chuyện cũng chẳng làm gì được nữa. Nào bây giờ thì nói đi, cô là ai? Thủy Tiên im lặng, đặt lại một số tiền lên trên bàn và rời đi. Cô không trả lời Hải, cũng không cần giải thích gì nữa. Cô là người song phẳng, không muốn nợ nần ai. Trước khi trả thù, cô đã nói rất rõ với Hải rằng cô sẽ bắt cô ta đền tội. Nhưng cô ta có tin hay không, đề phòng hay không là chuyện của cô ta. Hải nhìn theo dáng Thủy Tiên khuất sau cánh cửa, tức giận đáp tiền xuống bên dưới. Cô ta là gì mà tỏ ra cao ngạo với cô? Cô ta chỉ là một món đồ chơi của Dũng. Trên đời này chỉ có cô mới là người anh yêu, người sẽ sống bên anh suốt đời. Hải vội vàng gọi điện cho Dũng. Cô nói: tối nay anh ở một mình chứ? Em có chuyện muốn nói về cô bạn gái đáng yêu của anh đấy. Thủy Tiên biết chắc chắn Hải sẽ gọi điện cho Dũng để phân bua và tường trình tất cả. Nhưng cô ta đâu biết rằng cô ta moi hết thông tin này từ Dũng. Cô đã phải hy sinh rất nhiều, sống giả tạo để anh ta tưởng rằng cô yêu anh tới chết. Giờ đây anh ta mới là người chết chìm trong đống mật ngọt của cô. Họ chỉ là những con cá nằm sẵn trên tớt. Cô nhất định sẽ khiến trò được ở bên nhau. Dũng sẽ không bao giờ tin Hải. Anh chỉ tin cô giữ bí mật cho anh, vì cô ta cũng là đồng phạm. Một mối quan hệ ràng buộc và tội lỗi như vậy ắt sẽ không có kết quả gì tốt đẹp. Nhìn Cam đang cười vui vẻ với Nhật, tâm trạng Thủy Tiên có tốt lên một chút. Ngồi bên cạnh là Thắng, anh đang sắp đồ ra chuẩn bị dùng bữa. Hôm nay là chủ nhật, Dũng đi họp, cho nên cô đỡ dẫn Cam đi picnic cho nó không gian rộng rãi hơn để khám phá. Bác sĩ nói Nhật đang có dấu hiệu rất tốt, thằng bé hòa đồng hơn cũng hiếu động hơn. Thắng nói anh nhẹ nhàng tách nửa quả măng cụt ra và để lên trên đĩa giấy. Thủy Tiên giúp anh sắp đồ và đáp: vậy thì tốt quá, tôi cứ sợ Cam không đủ tác động đến thằng bé. Cam là một đứa trẻ có cái nhìn người lớn, không có nhiều đứa trẻ độ tuổi này suy nghĩ được như nó đâu. Cũng phải, nó đã giúp tôi rất nhiều trong 2 năm qua, không có nó tôi không thể vượt qua được. Tuy Thắng muốn hỏi xem lúc này kế hoạch của Thủy Tiên đã thực hiện đến đâu rồi, anh không muốn cô lún sâu vào sự trả thù, điều ấy chỉ khiến cô đau khổ thêm thôi. Cẩn thận! Thắng hét lớn. Một quả bóng da từ đâu bay đến, Thắng đổ người xuống che cho Thủy Tiên. Hai người ngã ra thảm cỏ xanh mướt. Nhật và Cam nhìn thấy, hai đứa không ai bảo ai tự nhiên quay mặt đi né tránh rồi cười khúc khích với nhau. Vài thanh niên đến xin lỗi quả bóng không còn trêu đùa. Cháu xin lỗi, nhưng mà chú phải cảm ơn cháu đấy. Mấy cái thằng này! Thắng trợn mắt. Đám thanh niên cười rồi chạy đi mất hút. Thủy Tiên đỏ mặt ngại ngùng nhìn Thắng. Thắng cũng trở nên bối rối. Anh gãi đầu lóng ngóng xếp đồ tiếp. Bọn trẻ bây giờ nhiều chuyện quá. Thủy Tiên vuốt tóc nói: vô tình thôi mà. Nhưng cả hai người đều cảm thấy một hơi ấm đang dần lan tỏa, lần sau đụng chạm rất nhanh và vô tình đó. Thắng còn có cảm giác mùi hương của cô vẫn còn vương ở trên áo anh. Trái tim anh đập nhanh quá, anh sợ cô sẽ nghe thấy mất. Thắng quay sang nhìn, thấy Thủy Tiên đang nhìn về một phía, trông rất bình yên. Ở trên tóc cô có dính cỏ, anh định đưa lên để gỡ nó ra. Nhưng đột nhiên chuông điện thoại kêu khiến anh giật mình rụt tay lại. Alo em đây. Không cần nói cũng biết là Dũng gọi. Sắc mặt Thủy Tiên xa sầm lại. Anh nói cái gì? Thủy Tiên đứng dậy, Thắng nhíu mày hỏi. Sao thế? Thủy Tiên ngắt máy nói. Thủy Miên bị người ta đánh. Tình thế đang hỗn loạn, nhưng Thắng có thể nghĩ ra được sự lạ lùng trong chuyện này. Tại sao Thủy Miên đánh mà Dũng lại biết? Hai người đó ở cạnh nhau hay sao? Thắng thấy Thủy Tiên vội vàng thu xếp, anh vội vàng nắm lấy bàn tay cô. Thủy Tiên ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn anh. Dù có chuyện gì, hôm nay tôi nhất định phải đi cùng với em. Vừa đến bệnh viện đã thấy Dũng và Hải đứng ở đó. Thủy Tiên trợn mắt nhìn Hải, cô ta vênh mặt nhìn cô. Đó như là một sự khiêu khích, một thách thức đối với cô. Cô ta dám làm như thế với Thủy Miên. Thủy Miên nén lại, cô đi tới cạnh Dũng. Anh không nể nang sự có mặt của Hải hoặc Thắng mà ôm chặt cô vào lòng, nói bằng một giọng tiếc nuối. Anh xin lỗi, lẽ ra anh nên đi cùng cô ấy. Tại sao Thủy Miên lại... Tại sao anh lại biết? Để anh giải thích đã. Thắng vẫn đứng im, nhìn trò đùa trước mặt mình. Đây là diễn kịch hay là gì? Thắng luôn nghi ngờ Dũng, từ khi biết anh là một kẻ khốn nạn đầy máu lạnh. Dũng nói: Thủy Miên đến tìm anh, Cô ta muốn anh bỏ em. Em xem, anh làm sao có thể bỏ em được? Anh sẽ cưới em. Anh nhất định sẽ cưới em để chứng minh cho những người ngăn cản chúng ta thấy anh yêu em nhiều như thế nào. Hải trợn mắt, nắm chặt tay nhìn cả hai. Cô ta biết trong tình huống này mình không thể xen vào được. Cô là người có bí mật, nhưng vẫn mang nỗi sợ Dũng. Cô đã hứa với Dũng rằng sẽ âm thầm ở bên anh, chỉ cần anh không rời sang cô là được. Thắng đi tới, ho nhẹ. Dũng buông Thủy Tiên ra, nhìn Thắng không một chút thiện cảm. Anh kéo Thủy Tiên lại gần mình, nở một nụ cười giả tạo. Sao hai người lại đi cùng với nhau? Thủy Tiên đáp. Cam nhà em và con anh học cùng lớp, hai đứa chơi thân với nhau nên cuối tuần nào em cũng đưa nó qua. Hóa ra là một ông bố đơn thân. Vợ anh đâu? Cô ta chết rồi. Thủy Tiên nhìn Thắng bất ngờ với câu trả lời của anh. Ngữ điệu anh nói nghe vừa lạnh lùng và xót xa, không có một chút tình yêu nào tồn tại trong ấy cả. Sự thương cảm của cô trỗi dậy một cách rất bản năng và tự nhiên. Trong giây phút ấy, cô đột nhiên muốn ôm anh vào lòng, Dũng gái cầm. Một người thì chồng chết, một người thì vợ chết. Không phải là quá hợp nhau hay sao? Thủy Tiên biết Dũng đang ghen tuông. Anh không hề muốn cô đi cùng với một người đàn ông khác ngay trước mặt mình. Chưa nói đến việc cô còn tỏ ra rất thản nhiên với việc đó. Nhưng cô muốn Thắng đi theo. Một phần là sợ mình sẽ gây ra chuyện không phải nếu biết Thủy Miên bị hành hung có liên quan đến Dũng. Một lúc sau bác sĩ ra thông báo người nhà bệnh nhân có thể vào thăm. Thủy Miên đã tỉnh. Cô ta bị đánh đến nỗi cả mặt sưng húp, chán phải khâu đến 10 mũi. Thường ngày Thủy Tiên vẫn nói khuôn mặt là quan trọng nhất, vì dù làm việc gì nó cũng là một vũ khí để hỗ trợ cho mọi đường thuận lợi. Thủy Tiên xà xuống nắm lấy tay em gái. Cô rơi nước mắt xuống bàn tay nó. Đây là lỗi của cô, là cô đã quá lỗ mãng khi hành động. Lẽ ra cô nên biết Hải hoàn toàn có thể uy hiếp cô bằng chuyện này. Họ dám che giấu một vụ giết người thì tại sao lại không che giấu được một vụ hành hung? Thủy Tiên chỉ trách bản thân hiếu thắng ngu muội, không biết mình là ai trong cuộc đời này. Thắng muốn an ủi nhưng có Dũng ở đây anh lại không dám. Dù biết cô không yêu Dũng nhưng nếu anh tỏ ra quá tốt sẽ khiến Dũng nghi ngờ cô. Chị xin lỗi Thủy Miên, chị thật sự xin lỗi em. Thủy Miên động cái tay, cựa mình nhìn Thủy Tiên. Cô nhỏ một giọt nước mắt, chậm rãi nhìn lên Dũng và Hải, ánh mắt đầy căm phẫn. Cô định nói gì đó thì ngay lập tức Dũng đã xen vào. Thủy Miên, cô nghỉ đi, đừng cố gắng quá. Đợi khi nào khỏe lại rồi thì muốn nói gì thì nói. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ tìm ra kẻ đánh cô và bắt chúng chịu mọi tội lỗi. Thủy Tiên ú ớ định nói nhưng vì quá sốc lại ngất đi. Thủy Tiên không dám nói cho bố mẹ biết tình trạng của Thủy Miên. Cũng may là con bé thường xuyên qua nhà cô ở nên cô có thể che giấu được. Bác sĩ nói 10 ngày sau có thể xuất viện. Các vết thương tuy chưa lành lại nhưng cũng không có quá nguy hiểm hay nghiêm trọng để nằm viện. Dũng thở dài đặt tay lên vai cô. Em hãy nghỉ ngơi đi. Hải bạn anh là luật sư, cô ấy sẽ giúp em vụ này. Thủy Tiên nghiến răng nhìn Hải. Cô ta cố tình xuất hiện ở đây với Dũng là để uy hiếp cô hay sao? Không thấy Thủy Tiên nói gì, Dũng kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Anh thở dài. Anh biết là mình có tội, không bảo vệ được cô ấy. Em cứ trách anh đi, được chứ? Đừng im lặng với anh như thế. Anh không có tội. Anh không có lỗi gì cả. Em không giận anh. Khó khăn lắm Thủy Tiên mới nói ra được câu này. Nhưng nếu được, cô sẽ giết chết cả hai bọn họ. Dũng thì thầm vào tai Thủy Tiên. Anh biết em đang âm mưu điều gì Thủy Tiên ạ. Nhưng em phải hiểu, vì anh yêu em nên anh sẽ bỏ qua cho em. Giờ quay lại vẫn còn kịp, anh cho em thời gian đấy. Thủy Tiên run run vì tức giận nhưng không nói được điều gì. Anh nhếch môi cười, vứt tóc cô và nói lớn. Nghỉ ngơi đi, sắc mặt em kém lắm. Hãy ngoan ngoãn nghe lời. Rồi Dũng và Hải rời đi. Thủy Tiên quỳ gục xuống. Thắng vội vàng chạy đến đỡ cô dậy. Anh dìu cô đến hàng ghế chờ. Nào, ngồi xuống đã. Thủy Tiên ngồi xuống, cơn phẫn nộ vẫn chưa nguôi xuống. Nó bóp nghẹt vào trái tim cô khiến cho mọi thứ choáng váng và tối tăm đi. Cô hận tất cả bọn họ, nhưng lại không làm gì được. Cô đã đi sai, đã tính sai và quá ngạo mạn. Tôi thật ngu ngốc. Tại sao lại ngu ngốc? Em rất dũng cảm và thông minh. Cả hai bọn họ đều biết cả rồi. Biết hết tất cả mọi chuyện ư? Thủy Tiên gật đầu. Hẳn là Thủy Miên đã đến nói và làm lộ hết mọi chuyện. Nó là đứa nóng tính, không thích ai sẽ lập tức khiêu khích. Chắc nó để lộ em là vợ của Hùng rồi. Thắng nhìn Thủy Tiên, lần đầu tiên anh dám đặt tay lên tấm lưng gầy của cô để an ủi. Trong hoàn cảnh này anh không muốn xa cô. Hãy gác lại mọi thù hận không được sao? Vứt bỏ Dũng, dứt bỏ Hùng, em hãy cứ nuôi Cam và sống một cuộc đời bình thường thôi. Thủy Tiên lắc đầu. Anh không hiểu được đâu. Hàng đêm em đều mơ thấy Hùng. Anh ấy nhìn em bằng đôi mắt oan ức. Ánh mắt ấy ám ảnh em, không cho em có con đường lui. Tất cả chỉ là em đang tự tưởng tượng ra thôi. Em biết ngay cả anh hiểu em, muốn tốt cho em cũng sẽ nghĩ em điên, em hoang tưởng. Nhưng tất cả đều thật lắm Thắng ạ. Hùng, anh ấy trở về như một oan hồn. Anh ấy có thể nói chuyện nhưng không thể nói ra sự thật. Anh ấy muốn em rửa nỗi oan ức cho anh ấy. Nếu em muốn rửa nỗi oan ức thì phải đưa tất cả chuyện này ra ánh sáng. Đó chỉ là lý thuyết. Họ có tiền có thế, em làm gì được? Thắng nói kiên quyết. Anh sẽ giúp em bằng mọi cách. Công lý luôn luôn đúng. Nếu em dùng cách của họ để trả thù họ thì mọi chuyện cũng chẳng tốt đẹp hơn được. Chúng ta khác họ là chúng ta có lương tâm. Thủy Tiên ngẩng đầu và nói tuyệt vọng. Hết rồi, em không có lương tâm. Trong em chỉ có thù hận thôi. Em chỉ muốn giết họ. Em không muốn để họ sống thêm một giây phút nào nữa. Thủy Tiên nói rồi bỏ đi. Thắng đuổi theo cô nhưng cô đã nhanh tay ấn thang máy đóng lại. Thủy Tiên, Thủy Tiên. Thắng gọi lớn. Anh kia, trong bệnh viện thì phải biết ý chứ. Cứ oang oang lên thế ai mà nghỉ ngơi được. Các y tá chạy ra nhắc nhở rất gay gắt. Thắng chỉ biết cúi đầu xin lỗi rồi chạy thang bộ đuổi theo. Khi xuống đến sảnh, Thủy Tiên đã hoàn toàn biến mất. Trong đầu Thắng rối như tơ vò. Không hiểu sao đang nói chuyện rất yên lặng, cô lại xúc động mạnh như vậy. Chắc hẳn cô đã nghĩ ra gì đó và muốn thực hiện cho bằng được. Thắng nhìn quanh, chỉ là hành lang bệnh viện vắng tanh. Anh gọi điện cho cô nhưng không được. Thắng nhận ra anh không hiểu Thủy Tiên như anh nghĩ. Trong cô là những phức tạp, những mâu thuẫn. Muốn hiểu cô, anh phải mạnh dạn và chạm vào cô. Cùng cô hận một nỗi hận chứ không phải khuyên cô từ bỏ. Cô càng từ bỏ thì sẽ càng lún sâu vào sự ám ảnh mà thôi. Nếu nhanh đặt mình vào hoàn cảnh của cô mới có thể cứu cô ra khỏi sự đau khổ này. Thủy Miên tỉnh dậy, trong bệnh viện không có một ai. Cô muốn gọi bác sĩ nhưng thấy đau quá nên đành phải suýt xoa. Lúc này là mấy giờ rồi nhỉ? Cô không nhớ rõ nữa. Trí nhớ của cô chỉ còn một đoạn rất ngắn về ngày hôm qua khi cô đến tìm Dũng. Lúc đầu cô đến chỉ để tìm chị mình, nhưng anh ta nói Thủy Tiên không có ở đó. Cô thì vì nôn nóng lại bực sắn với người đàn ông này, nên khi anh nói như vậy thì sẽ không tin. Cô to tiếng một hồi, đột nhiên phát hiện có người phụ nữ khác ở chỗ anh, và mọi chuyện vỡ nát từ đó. Thủy Miên nghĩ mình cần phải nói cho chị gái mình biết tất cả mọi chuyện, rằng chị cô đang yêu phải một kẻ đều cáng như thế nào. Nhưng Dũng và người đàn bà ấy hình như không có chút sợ hãi. Họ để cô về, rồi một toán người chạy đường đánh đập. Thủy Miên biết mình đang phải đối diện với điều gì, cả chị cô nữa. Đây là hang hùm hang cọp chứ không phải là một cái hang thỏ. Tên khốn nạn! Thủy Miên buông lời chửi rủa khi nhìn thấy khuôn mặt bầm tím của mình ở trong gương. Họ cố tình đánh vào mặt để uy hiếp cô sau này. Từ bên ngoài có tiếng bước chân, Thủy Miên vội vàng mở cửa bước ra. Thắng ngồi ở đó để mặc Thủy Miên nhìn anh bằng một đôi mắt lạ lẫm. Cô và anh chưa gặp nhau bao giờ, anh cũng chưa bao giờ nói cho cô biết anh là ai. Tôi là bếp phó của chị cô, Thắng nói. Thủy Miên ngồi xuống giường vẫn im lặng chờ cho anh nói tiếp. Tôi thích chị cô, nhưng không có đủ năng lực để theo đuổi. Chuyện này chúng ta nói sao cũng được. Tôi cần cô chứng minh cho tôi một việc, để đem được chuyện này ra ánh sáng. Chuyện gì? Dũng và người phụ nữ đó hành hung cô. Cô có cách nào chứng minh được không? Thủy Miên suy nghĩ. Lúc mình đi tới chỗ của họ vào buổi sáng, nhưng đoạn đường ấy ít người qua lại. Hơn hết họ không trực tiếp ra tay. Anh ta thuê người khác. Đám người đó chấp nhận vào tù vì anh ta. Tôi không có cách nào chứng minh được. Thế thì cứ giữ lại tờ đánh giá khả năng thương tích, sau này chúng ta sẽ cần dùng. Anh định dùng nó vào việc gì? Cô cứ nghỉ ngơi tính dưỡng đi, mọi chuyện tôi sẽ lo. Thủy Miên tuy mới gặp người đàn ông này nhưng đã có tình cảm lạ. Anh ta ngoài mặt lạnh lùng nhưng giọng nói và cách tiếp cận hoàn toàn ấm áp. Những vấn đề anh muốn người khác hiểu anh đều sẽ nói thẳng, không vòng vo hoa mỹ để chứng tỏ bản thân mình. Nếu không phải vì ngay từ đầu anh đã nói rõ anh thích chị gái Thủy Miên, chắc cô đã thích anh rồi. Thật ra tôi đã đoán được có chuyện gì đó. nhưng chị tôi nhất định không chịu nói. Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết được không? Nếu tôi nói cho cô biết, Thủy Tiên sẽ giận tôi. Chị ấy từ trước đến nay đều như thế, tự cho là mình đúng. Chuyện này đã liên lụy đến cả tôi rồi, chẳng lẽ tôi không có quyền được biết hay sao? Thắng thở dài, anh nhìn cô gái xinh đẹp bị người ta đánh cho thảm hại mà không khỏi thương cảm. Nếu anh có một em gái như cô, bị người ta đánh đến mặt mũi bầm dập, anh cũng nhất định muốn giết kẻ đó. Nhưng giờ đây anh là kẻ ngoài cuộc, anh hiểu được mức độ nặng nhẹ của vấn đề hơn Thủy Tiên. Việc này cô không thể tự mình giải quyết được. Nếu tự mình giải quyết, cô ấy sẽ tự chuốc lấy sự thất bại cay đắng thôi. Thắng quyết định kể cho Thủy Miên nghe tất cả mọi chuyện. Ngay xong cô ta khóc nấc thành tiếng. Chắc là vì thương chị gái mình vất vả chịu khổ mà mình không hay. Thủy Miên chộp lấy tay của Thắng không chút ngại ngùng mà nhìn vào trong mắt anh. Anh này, anh có thể giúp chị tôi được không? Tôi là kẻ vô dụng, chỉ khiến chị thêm nặng gánh. Nhưng anh sẽ giúp được chị ấy đúng không? Đương nhiên là tôi đang giúp cô ấy rồi. Nếu tôi không giúp, tôi sẽ chẳng quan tâm làm gì. Mục đích nói cho Thủy Miên biết tất cả mọi chuyện, một phần vì muốn cô ta ngồi yên. Vụ việc hôm nay đã khiến kế hoạch riêng của cả anh lẫn Thủy Tiên đều sống đi khá nhiều. Nhưng cũng không phải là không có hy vọng, vì Như Dũng cũng không đề phòng gì anh cả. Từ trên cao nhìn xuống mới thấy người đàn bà này cứng cỏi nhưng lại đáng thương nhường nào. Dũng đưa tay nâng cằm Thủy Tiên lên. Cô ta đang quỳ trước mặt anh, ngoan ngoãn như một con chó trung thành. Khuôn mặt xinh đẹp này đã đầm đìa nước mắt, thi thoảng nấc lên khe khẽ như đang phải chịu ấm ức. Dũng cười. Anh tưởng em sẽ phải chạy đến đòi giết anh, chửi bới anh chứ? Thủy Tiên lập tức ôm lấy chân Dũng lắc đầu nói. Không, em biết sai rồi. Dũng, tha lỗi cho em. Là em không tốt, em quá ngạo mạn. Ngạo mạn thế nào? Em tự đánh giá bản thân mình quá cao. Dũng nhếch môi cười. Cô ta đang định dùng khổ nhục kế ư? Dũng nâng Thủy Tiên dậy lau nước mắt cho cô. Em biết điều quyến rũ nhất ở bản thân em lúc này là gì không? Thủy Tiên cắn môi lắc đầu. Dũng dùng tay gỡ môi của cô ra, hôn nhẹ lên đó và nói. Là trong em mang sự thù hận với anh. Điều đó càng làm cho em trở nên quyến rũ với anh. Anh không thích những người con gái quá nhàm chán và một màu. Em càng không phục tùng, càng căm hận anh, thì anh lại càng muốn có em, ép em phải nghe theo anh. Thủy Tiên nắm chặt bàn tay lại, cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước những lời như đao kiếm của Dũng. Cô có lỗi với Hùng, là cô có lỗi với anh. Từ nay em không dám nữa. Đương nhiên em sẽ không dám nữa. Em nên nhớ, anh chẳng có gì ngoài tiền. Còn em có Cam, em còn bố mẹ, có em gái, có mẹ chồng. Tất cả đều là sự ràng buộc và điểm yếu của em. Thủy Tiên biết mình đã để lộ quá nhiều sơ hở, nhưng giờ đây cô không thể lấp lại nó được nữa, chỉ có thể đánh lạc hướng Dũng để anh ta tạm quên đi cô muốn trả thù. Thế Thủy Tiên cúi đầu ngoan ngoãn, Dũng ôm cô vào lòng vuốt ve rất nhẹ. Em giống như một bông hoa Thủy Tiên, bên trong có chứa chất kịch độc, bên ngoài lại đẹp lạ lùng. Anh yêu em như vậy đấy. Rồi đột nhiên Dũng bế Thủy Tiên lên, khiến cô hét lên một tiếng vì sợ. Cô giờ đây như người đi trên dây, chỉ một rung động khẽ cũng khiến trái tim nảy lên rồi. Kêu lớn cái gì chứ? Dũng đặt Thủy Tiên xuống giường, nhưng hôm nay anh không động chạm vào cúc áo của cô hay cuồng dã hôn như mọi khi. Anh nhẹ nhàng kéo chăn lên cho cô, nhìn cô thật lâu như muốn nói điều gì đó. Thủy Tiên đáp lại anh bằng một cái nhìn cứng cỏi, không thuyết phục. Dũng bật cười. Trước sau như một, đúng là anh cũng đã sai khi để em quá lộng hành trong lòng. Em biết gì không? Thủy Tiên lặng sắc, mặt không thay đổi. Đó là nếu như ngày đó anh nói muốn cưới em ngay lập tức thì sao? Anh sợ em tự mãn nên đã nói muốn tìm hiểu lâu dài. Có những việc trên đời này khủng khiếp khi nó xảy ra trước mắt ta, nhưng còn chuyện ở đằng sau thì ai tin chứ? Dũng hôn lên vầng trán của Thủy Tiên, sau đó anh ra bên ngoài, cửa đóng lại. Bóng tối bao trùm lên Thủy Tiên như khiến cô càng thêm nặng nề. Đến bây giờ cô mới nhận ra Dũng không phải là người đơn giản. Trong anh ta là một vực sâu hun hút, không biết anh đang nghĩ gì và đoán được anh sẽ làm gì. Thủy Tiên định xin nghỉ làm ở nhà bếp, nhưng không có lý do. Nếu bây giờ cô xin nghỉ, bản thân sẽ khó kiếm được một công việc tốt hơn. Dũng sẽ nghĩ cô vì muốn trốn tránh anh nên mới làm như vậy. Cả tháng nữa, anh nhất định sẽ rất lo lắng. Thở dài, Thủy Tiên nhìn lên bầu trời xanh rộng trước mặt. Ngày trước Hùng còn sống, anh hay nói rằng cô là một người cứng đầu, không bao giờ chịu nhận sai. Nhưng cô là kiểu người không sợ cường quyền, áp bức. Với tính cách đó sẽ khó thăng tiến trong công việc. Người hiểu cô nhất trên đời này đã không còn nữa. Càng nghĩ càng thấy đau lòng. Phải mất bao lâu mới tìm được một tri kỷ cho mình. Con Tiên đâu rồi? Mẹ chồng cô hùng hổ đi vào nhà. Bà chống tay nghe chừng rất tức giận. Thủy Tiên ngẩng đầu lên nhìn mẹ. Từ hồi biết cô quay lại với Dũng, bà liền thay đổi sắc mặt, suốt ngày sang hoành hoẻ cô. Hôm qua ta đã bảo mày đưa Cam đi khám, sao còn chưa đi? Hôm nay thì hay rồi, họng sưng vù hết cả lên, ăn cái gì vào là đau cái đấy. Tiên nghĩ thầm trong đầu, sao bà biết được là nó đau khi ăn? Nhưng cô không muốn nói lại, cô chỉ cúi đầu nhận lỗi. Vâng, vậy để con đưa nó đi khám ngay bây giờ. Tại hôm qua con bé bảo không sao, con gặp nhiệt độ cũng thấy nhiệt độ bình thường. Mày bây giờ trong đầu chỉ có tình yêu dai gái, chứ biết gì đến con cái đâu. Nó đau hay nó ốm mày cũng chẳng thèm quan tâm. Có biết bao nhiêu bệnh nhân không có triệu chứng, khám ra rồi mới ớ áo với nhau. Ta bảo lần này đi khám mà ra bệnh nhá, thì về đừng có nói chuyện với ta. Thủy Tiên cười, bước đến đấm lưng cho mẹ. Cô không phải là người mới về làm dâu, cũng không phải là mấy cô con dâu thích tranh cãi với mẹ chồng. Cô chỉ muốn sống yên ổn và hòa hợp. Mẹ, con biết là mẹ ghét con, nhưng mẹ đừng ghét cháu mẹ. Con sẽ đưa nó đi khám, con nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho nó, dù là bệnh gì đi nữa, mẹ đừng lo. Mẹ chồng xuôi xuống thở hắt ra. Cái gì cũng nói được. Mẹ không muốn con có người đàn ông khác, nhưng mẹ nghĩ mà xem, bây giờ Cam cũng cần một người trai để yêu thương, chu cấp cho nó chứ. Con đi làm, nhưng con không thể cho nó một điều kiện tốt nhất. Mọi điều con làm là vì Cam thôi. Có thật không? Tầm tuổi này rồi yêu đương cái gì nữa à mẹ? Con nhất định sẽ tuyển chọn người thật tốt cho Cam. Còn nữa, dù mẹ có đẩy con đi xa đến đâu, chửi mắng con thế nào thì con vẫn là con dâu của mẹ. Mẹ chồng lườm cô, dí ngón trỏ lên trán cô mà mắng khẽ. Sao lại có người rẻ mỏ như mày hả? Thảo nào thằng Hùng nhà tao nó cứ mê mệt mày. Thủy Tiên vênh mặt. Mẹ biết con dâu mẹ lợi hại thì mẹ phải đối xử tốt một chút. Sau này con sẽ phụng dưỡng mẹ như mẹ ruột của con. Sao hôm nay mẹ ăn nói dễ chịu thế? Bấy lâu nay cứ im ỉm để chống đối tao, làm tao nghĩ mày cũng ghét tao rồi. Con nào dám, con chỉ không muốn làm cho mẹ tức thêm thôi. Thủy Tiên biết cách khiến mẹ chồng nguôi giận, nhưng cô không muốn an ủi bà quá sớm. Bà chưa đủ tức giận để bất ngờ khi thấy cô nói những lời này. Thủy Tiên mỉm cười, bàn tay vẫn đều đặn đấm lưng cho mẹ chồng. Nếu chồng cô có linh thiêng, hãy phù hộ cho cô thực hiện được tâm nguyện lớn lao nhất trong lúc này, đó là trả thù cho anh, khiến mẹ chồng cũng đỡ đau buồn hơn. Nhiều khi người ta sẽ tiếc nuối vì những người thân mình chết là do số phận, nhưng nếu có một nguyên do nào đó, họ sẽ không nghĩ như vậy. Từ ngày hôm đó, Thủy Tiên sống kín đáo hơn, cô cũng ít để lộ tâm tư mình ra cho Dũng thấy. Anh ta biết cô đang tính toán nhưng cũng không làm gì được, chỉ có tiếp tục ở cạnh cô, ngoài mặt nói chăm sóc nhưng thực chất là để canh chừng nhất cử nhất động của cô. Thi thoảng dẫn cô đến những nơi sang trọng, hòng mua chuộc cô, nhưng sự lạnh lùng của cô càng khiến anh chắc chắn rằng cô không phải là người ham danh lợi. Tiền bạc không thể làm điêu đứng ý chí của cô. Về phía Hải, cô ta vẫn liên tục uy hiếp anh rằng nếu anh rời bỏ, cô sẽ tố cáo anh. Người phụ nữ đó yêu anh đến độ dám đánh đổi mọi thứ. Văn phòng luật sư của cô ta cũng là do anh đầu tư. Cô ấy thực ra sợ mất đi lợi ích của mình thôi. Hôm qua mẹ gọi điện bảo anh tính đến chuyện lấy vợ. Tuổi cũng không còn trẻ nữa, sự nghiệp đã ổn định, bắt đầu tính chuyện vợ con được rồi. Bao nhiêu năm qua Dũng tung hoành trên cả thương trường lẫn tình trường, anh chưa bao giờ thất bại ở bất cứ lĩnh vực nào. Chỉ có lần này người anh yêu lại là người hận anh. Dũng cay đắng nghĩ bản thân mình đối xử tàn nhẫn với cô không phải để cô thêm hận anh, là vì thấy bản thân mình chỉ có làm mới với đền đáp được với cô. Anh không thể vứt bỏ sự nghiệp, vứt bỏ bố mẹ để vào tù. Anh có tiền, anh sẽ lo cho cô cả một đời. Anh không có tội, anh chỉ sợ đi sai một nước cờ vào thời điểm quan trọng thôi. Anh Dũng, chị Thủy Tiên đang đợi bên ngoài. Thư ký mở cửa và thông báo. Dũng gật đầu đóng lại sổ sách, Hôm nay anh hẹn Thủy Tiên đến gặp mẹ mình, nhưng không thông báo cho cô biết. Thủy Tiên lạnh lùng nhìn Dũng. Cô không cần phải diễn kịch với anh nữa. Lúc thấy anh bước từ trong phòng ra, cô chỉ đứng dậy chờ anh và nói ra mục đích của cuộc gặp gỡ này. Hôm nay chúng ta sẽ ăn trưa cùng nhau. Người em đầy mùi thức ăn, em nghĩ em ăn ở nhà bếp cũng được. Anh sẽ lo cho em. Dũng đưa Thủy Tiên đi chuẩn bị quần áo, make up. Cô biết chắc lại là một sự kiện quan trọng nào đó. Dũng gật đầu hài lòng khi thấy Thủy Tiên bước ra. Anh không giải thích gì nhiều, chỉ mỉm cười bảo: đẹp lắm, chắc chắn mẹ anh sẽ thích. Thủy Tiên bất ngờ vội níu tay anh lại, sợ hãi nói: anh định đưa em đi gặp mẹ anh á? Mẹ anh muốn gặp con dâu tương lai. Thủy Tiên càng níu tay mạnh hơn, cô lắc đầu: không, không được, em không đồng ý, em sẽ không lấy anh đâu. Không lấy? Trước đó không phải muốn lấy anh bằng được hay sao? Dũng nhớn mày, một ngón tay anh vuốt khẽ lên mặt cô. Thủy Tiên sợ hãi ôm lấy cánh tay của Dũng. Cô không muốn gặp mẹ anh ta. Việc anh ta càng ngày càng đối xử thật lòng với cô khiến cô cảm thấy sợ. Anh muốn kết hôn với cô là để cô khuất phục anh, cả đời bên anh. Cô không dám ra tay giết anh trực tiếp. Cô có 10 lá gan cũng không dám giết chính chồng mình. Anh ta đã tính trước. Anh ta đã tung ra đòn cuối cùng này là muốn đánh gục cô. Tôi không cần. Tôi chỉ muốn anh chết. Tôi không muốn làm vợ anh. Em biết anh không thể mà. Thế thì chúng ta đường ai nấy đi. Em định chia tay anh. Thế thì trả thù cho chồng kiểu gì đây? Thủy Tiên tức giận nhìn Dũng, cô nghiến răng đáp: tôi sẽ có cách, nhất định sẽ có cách. Thủy Tiên buông tay Dũng ra, cô định bỏ đi thì bất ngờ bị anh kéo lại. Cả người cô áp sát vào khuôn ngực anh, bàn tay anh bóp cổ tay cô rất hung bạo. Anh nói kiên định: đừng bao giờ nghĩ được đến chuyện đó. Anh sẽ không để em rời xa đâu. Buông ra, buông tôi ra. Thủy Tiên vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy lại càng bị anh ta ghìm chặt. Cuối cùng Dũng bế cô lên vai, anh hiên ngang đi ra khỏi salon tóc. Trong ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao nhiêu cô gái ngu ngốc, Thủy Tiên hét lớn: đáng chết, cho tôi xuống, tôi sẽ báo công an, tôi sẽ tố cáo anh đấy. Buông cô ra. Thắng đứng trước mặt chắn Dũng. Anh ta nhìn Dũng đầy thách thức. Dũng từ từ đặt Thủy Tiên xuống, nhưng cánh tay anh vẫn khoác lên vai Thủy Tiên như một sợi xích trói cô lại. Dũng nhếch môi cười: sao xuất hiện đúng lúc thế, theo dõi bọn tôi à? Dũng đã thấy Thắng đi theo mình và Thủy Tiên từ lúc ở công ty. Ngay lần đầu tiên gặp, anh biết người đàn ông này có ý với Tiên. Đúng là một người đàn bà thú vị, càng ngày càng khiến anh muốn giành giật để có được. Thắng gạt tay Dũng ra, anh kéo Thủy Tiên lại bên mình và đáp: cô ấy không yêu anh đừng có ép người quá đáng. Muốn kiện tôi hay gì? Thủy Tiên nhìn Thắng, vẫn chưa hết bất ngờ khi anh xuất hiện đúng lúc. Dù sao thì cô cũng rất cảm kích anh. Cô không ngờ rằng Dũng lại điên rồ đến vậy. Anh muốn trói đời cô lại bên đời, giày vò cô đến hết đời này sao? Anh lấy tiền và gia đình ra để uy hiếp cô nên mấy cô không dám làm bừa. Nhưng lấy anh thì cô thà chết còn hơn. Thủy Tiên lấy lại bình tĩnh. Cô bước lên trên, ngẩng đầu nhìn Dũng: anh đừng nghĩ mình đang thắng. Thuyền lật không ai báo trước được đâu. Em nghĩ cậu ta có thể bảo vệ được em à? Ít nhất là an toàn hơn ở bên anh. Vậy thì bây giờ em đang tuyên chiến với anh hay sao? Đúng thế, tôi nhất định sẽ khiến anh phải hối hận. Dũng gật đầu: thế anh sẽ chờ em. Thủy Tiên và Thắng rời đi. Dũng đứng nhìn theo hai người đó, đôi mắt thâm sâu khó lường. Hai người đứng lại tại một chỗ vắng vẻ. Thủy Tiên đưa tay lên ngực mình giữ nhịp thở. Vừa rồi là chuyện gì đã xảy ra? Cô không định hình nổi. Dũng luôn có một con đường mà anh ta đi, và mọi kế hoạch đều được tính toán cẩn thận. Còn cô chỉ biết làm theo cảm tính, dễ bị xúc động và lạc hướng. Chỉ riêng chuyện đó thôi đã khiến cô thất bại thê thảm. Tại sao lại biết em ở đây? Anh đi theo. Cớ sao em phải ở bên anh ta? Tất cả mọi chuyện đều đã quá rõ ràng. Sẽ không thẳng thắn mà đấu với anh ta. Em muốn tiếp cận được chờ thời cơ, nhưng không ngờ Dũng lại bắt em lấy anh ta. Thắng nắm lấy bàn tay của Thủy Tiên. Cô bất ngờ vì hành động đó của anh. Anh định rút tay ra, nhưng anh đã nắm chặt lại. Anh nói rất chân thành rằng: anh sẽ làm tất cả để em và Cam được hạnh phúc. Thủy Tiên im lặng. Nếu em muốn trả thù, vậy thì hãy trả thù một cách quang minh chính đại và thông minh. Anh sẽ giúp em. Bằng cách nào? Bằng cách tin anh. Thủy Tiên cười nhạt. Anh là người hiện thực như vậy mà giờ lại nói những điều viển vông. Cô tin tưởng chồng mình, nhưng cuối cùng anh vẫn bỏ cô đi. Cô tin tưởng đánh cược tình yêu với Dũng, vậy mà cuối cùng anh ta lại là người giết chồng cô. Giờ cô tin thắng, anh sẽ làm được gì chứ? Mọi con đường đều quá khó khăn. Thấy Thủy Tiên có thái độ như vậy, Thắng không những không tức giận mà ân cần giải thích. Anh đã thu thập được rất nhiều chứng cứ về Dũng. Ai cũng có điểm yếu cả, em hiểu chứ? Điểm yếu của Dũng chính là Hải. Anh hiểu vì sao anh ta phải giữ Hải lại không? Đương nhiên không phải vì chuyện của chồng em. Thủy Tiên hỏi. Thế thì là gì? Thắng chỉ cười. Anh tin rằng lần này sẽ là một đòn chí mạng với Dũng. Những thứ anh ta có được ngày hôm nay đều là hậu quả của việc làm trong quá khứ. Thắng đưa Thủy Tiên về nhà. Cô không muốn để mẹ chồng mình nhìn thấy nên nói Thắng dừng xe cách khá xa nhà cô. Thắng cũng tinh ý nhận ra điều đó, nhưng anh im lặng không chất vấn cô. Giờ đây anh chỉ là một người bạn của cô. Tất cả những chuyện này là anh tự đâm đầu vào, anh không có quyền đòi hỏi gì ở cô cả. Nhưng khi Thủy Tiên sắp bỏ đi thì Thắng đột ngột kéo cô lại. Mùi nước hoa trên cơ thể cô lại vờn quanh anh. Chỉ lần này thôi, hãy cho anh sống cảm tính nốt lần này thôi. Bấy lâu nay anh đã gồng mình quá lâu. Anh không dám bộc lộ tình cảm thật, sợ người ta sẽ làm đau chính mình. Thủy Tiên bất ngờ nhìn Thắng. Hành động này của anh ta, cô chưa bao giờ thấy Thắng làm điều gì đi quá giới hạn. Lúc nào anh cũng rất lạnh lùng, dù có xúc động cũng sẽ nén lại vào trong. Anh... Thủy Tiên định nói nhưng vòng tay của Thắng lại càng chặt hơn, khiến cô phải ngừng lại. Anh cũng im lặng không nói gì cả. Thủy Tiên biết như vậy nhưng hình như cứ ôm nhau thế này mãi cũng không tiện. Cô ho nhỏ khiến Thắng như tỉnh khỏi giấc mộng. Anh đột ngột buông cô ra rồi vội vã rời đi. Anh Thắng! Thủy Tiên gọi nhưng Thắng không quay lại. Thắng đã có đủ bằng chứng để giúp cô, nhưng anh lại không cho cô biết đó là những bằng chứng gì. Hoặc là anh không muốn kém cô vào chuyện này, hoặc là anh thấy thời điểm hiện tại chưa đủ để tiết lộ. Thủy Tiên biết được Thắng có tình cảm với mình, nhưng cô vẫn giả vờ như không hay. Một phần để cả hai dễ nói chuyện, một phần là để anh đỡ khó xử. Thủy Miên đã được về nhà, nhìn vẻ mặt của con bé mà cô không nhịn nổi cười. Chắc Thắng đã nói cho nó biết tất cả mọi chuyện, rồi dặn nó không được làm phiền cô nữa. Thủy Tiên thở dài cất đầu nó. Được rồi, mày cất mấy cái giọt nước mắt đi đi, nhìn tao cũng thấy mệt. Thủy Tiên chạy đến ôm chầm lấy chị gái. Sao chị không nói cho em biết chuyện đó? Nói để mày cười vào mặt tao. Chẳng phải mày vẫn luôn ngăn cản tao đến với Dũng à? Nhưng mà chị cố tình đúng không? Chị đã biết anh ta không tốt từ trước rồi. Thủy Tiên tỏ ra mệt mỏi. Cô nhìn mình trong gương, lớp trang điểm vẫn còn, quần áo đắt tiền trên người vẫn còn. Cô cười nhạt. Không, tao biết ngay từ đầu, tao đã ngu ngốc tin anh ta là người tốt. Cuối cùng Thủy Tiên cũng đã quyết định xin nghỉ việc, không có lý do nào cả. Cô nghỉ ngang chứ không báo trước. Quản lý hay cấp trên gọi điện cô đều không muốn làm nữa. Rồi họ nói cô vô trách nhiệm như thế nào. Thủy Tiên có thể cảm nhận được những ngày sắp tới của mình sẽ không hề yên lành. Dũng sẽ gây khó dễ cho cô, hoặc là âm thầm gây khó dễ cho cô. Ngay lập tức ngày hôm đó, Dũng đến tận nhà tìm. Khuôn mặt anh không che giấu nổi sự tức giận. Anh nắm chặt tay chỉ vào mặt cô và nói: Cô định đấu với tôi thật sao? Có gì mà không dám. Anh dám giết người, còn tôi thì sao không thể. Dũng tiến đến bóp cằm Thủy Tiên. Cô hất tay anh ra, nghiến răng nói: Đừng có tỏ cái quyền sở hữu với tôi nữa. Tôi đã không còn là bạn gái của anh nữa rồi. Dũng thần người khi thấy thái độ của Thủy Tiên. Cô ấy như biến thành một người khác. Sự dịu dàng dành cho anh, những yêu chiều trước kia chỉ là giả tạo thôi sao? Em... Tại sao em lại phải làm đến bước này hả Thủy Tiên? Anh phải tự hỏi chính mình ấy. Nếu anh không gây ra chuyện động trời này thì tôi đâu phải mất công mất sức như vậy. Mất công mất sức? Em coi anh là gì? Là kẻ thù đã giết chồng tôi. Anh không giết anh ta, là Hải giết. Anh muốn cứu anh ấy, nhưng... Nhưng Hải đã cố tình lao xe qua đúng không? Dũng trợn mắt không nói được gì. Cô ấy đã biết tất cả mọi chuyện, thậm chí đã xem cả đoạn clip đó. Dũng quay mặt đi, dù không muốn nhưng anh vẫn phải hỏi. Em cố tình ngủ với anh? Đương nhiên, tôi đã làm tất cả mọi thứ để có được tình yêu của anh, dù anh không tin tôi, nhưng anh cũng không làm gì được. vì anh đã yêu tôi. Dũng tức giận, anh nắm chặt tay lại. Khuôn mặt đầy tàn nhẫn của cô đã nói cho anh biết anh bị lừa. Cô ấy không yêu anh, một chút cũng không. Trước kia anh vẫn nghĩ dù cô có hận anh thì cô ít nhất cũng đã có tình cảm với anh. Hóa ra anh đã lầm. Cô kiên cường hơn, lạnh lùng hơn anh nghĩ. Cô không giống như những người phụ nữ khác. Cô đã làm được gì thì nhất định sẽ quyết tâm làm bằng được, dù cho đó có là kết cục nào đi chăng nữa. Dũng cô không nói được gì nữa. Anh chỉ từ từ quay người đi. Kể từ giờ phút này giữa anh và cô sẽ không còn gì nữa cả. Khoan đã, Thủy Tiên gọi lại. Dũng đã nghĩ cô ấy muốn níu kéo anh, nhưng cô chỉ mang hết mọi đồ anh tặng, cả bộ đồ hôm anh định đưa cô đến gặp mẹ anh nữa, cô cũng trả lại. Đừng để lại bất cứ dấu vết gì lên đời tôi. Dũng nhìn đống đồ rồi cười nhạt. Xem không đốt nó đi. Anh nên tự làm lấy. Dũng thở hắt ra, nhận lại đống đồ từ tay cô rồi bỏ đi. Lần này anh đi rất dứt khoát, dường như không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Anh vừa đi ra đến cổng thì đã gặp mẹ chồng Thủy Tiên ở đó. Bà khoanh tay lại nhìn anh chẳng có chút nào thiện cảm. Ái chà, đại gia tới chơi đấy hả? Cháu chào bác. Dũng vẫn rất lễ độ đi qua bà. Đồ đem tặng mà sao giờ lại đòi lại thế? Dũng dừng lại, anh tiến đến chỗ bà rồi đặt đống đồ lên tay bà. Mẹ chồng Thủy Tiên ngơ ngác trước phản ứng của anh. Dũng cười bảo. Vậy cảm phiền bác dùng hết nó hoặc vứt đi cho cháu ạ. Nói rồi Dũng bỏ đi. Qua cửa sổ Thủy Tiên có thể nghe thấy lời anh nói. Thế là hết. Lần này có lẽ là hết thật. Tuy hận anh nhưng ít nhất cũng có một khoảng thời gian bên nhau mặn nồng. Cô chỉ cố tỏ ra lạnh lùng với anh, nhưng thật ra lúc này cũng có chút hụt thẫn và buồn. Quay lưng lại nhìn lên ảnh của chồng, Thủy Tiên càng vững tâm hơn với những gì mà mình đã quyết định. Sắp rồi, cô sắp báo thù được cho anh rồi. Có một sự thật hiển nhiên trên đời này, đó là càng không có được thứ gì thì người ta lại càng muốn có được nó. Cái sự không phục tùng của cuộc đời ấy khiến con người ta ham muốn, kích thích họ làm mọi cách để đạt được điều mình cần phải có đó. Trở mình sau một giấc ngủ dài, Hải ngẩng đầu lên nhìn Dũng. Hôm qua anh ta nói sẽ vứt bỏ cô, nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn đâu hoàn đó. Cô tự tin rằng anh ta không thể bỏ cô mà đi được. Cô là số phận của anh rồi. Nếu như anh bỏ cô, mọi thứ mà anh đang có lẽ cũng sẽ rời bỏ anh đi. Hải biết rằng không phải chỉ có chuyện cố giết Hùng là khiến Dũng e sợ cô. Hải là luật sư của anh 5 năm nay, biết không ít những chuyện không tốt với anh. Có quá nhiều thứ liên quan đến pháp luật, có quá nhiều thứ đáng để anh phải ngồi tù. Nếu không có cô, e là anh cũng không thể bước lên đỉnh của sự nghiệp như hôm nay. Vậy ra cô ta đã bỏ anh rồi. Làm cả đêm qua hung bạo với em. Hải nghịch tóc của Dũng mặc cho anh đang bực bội. Dũng hất tay cô ra hằn học nói. Cút đi. Cút. Em mà cút đi thì ai ở bên cạnh anh lúc này? Anh phải biết rằng ấy, bây giờ chỉ có mình em chung con thuyền này với anh thôi. Dũng lườm Hải. Anh đứng dậy, quấn một chiếc khăn lên người rồi ra cửa sổ đứng. Mấy ngày qua anh chỉ nghĩ đến Thủy Tiên, nhưng không thể để bản thân mình chìm sâu vào ý nghĩ đó. Cô và anh đã hết. Anh là một thằng đàn ông chưa từng bại trên tình trường. Dù có yêu cô, anh cũng không thể để cho cô biết anh đã thua. Còn chưa kể hiện tại Thủy Tiên đang rất hận anh. Anh sợ rằng con đường mà cô muốn anh đi không khác gì chính là cái chết. Cam và Nhật vẫy tay với bố mẹ khi vòng đua quay qua Thủy Tiên và Thắng. Chúng mang vẻ hồn nhiên của những đứa trẻ, không một chút âu lo nào cả. Thắng khoanh tay lại, khuôn mặt vẫn hướng về phía bọn trẻ, miệng thì nói. Anh đã liên hệ được với luật sư để lo về vụ của chồng em. Những cái khác sẽ là cái cớ thêm để đưa anh ta và cô nhân tình của anh ta vào tù. Thủy Tiên im lặng. Đã đến nước này cô không còn cách nào khác nữa. Cô không thể giết Dũng và Hải, cũng không thể tố cáo anh ta. Em sợ rằng nếu anh ta vào tù vẫn chưa đủ nặng nếm thấy thỏa mãn. Phải, nhưng đó là con đường đúng đắn nhất. Đôi khi nên mê tín một chút, sống chết là có số rồi. Thủy Tiên cười. Anh cũng nói được câu ấy sao? Khi mà anh chẳng còn đường nào để lựa chọn. Thật ra cái em muốn không thật sự là cái chết của hai người bọn họ. Chết là hết, đôi khi chẳng cần gì khổ đau nữa. Em chỉ muốn họ hối hận. Sự hối hận sẽ dằn vặt họ suốt đời. Đó mới là một sự trả thù sâu cay nhất. Thắng nhìn Thủy Tiên, anh thấy được trong cô một nỗi buồn, một người đàn bà góa chồng đột nhiên phát hiện ra nhân tình của mình lại chính là kẻ giết chồng. Còn điều gì trớn trêu hơn nữa? Từ khi người đàn bà đó rời bỏ anh và Nhật, anh cũng nghĩ mình sẽ tìm cô về trả thù. Nhưng để làm gì khi mà người ta đã không còn tình cảm với mình nữa? Cái gì càng khiên cưỡng thì càng đau khổ. Nhưng đến khi anh nhận ra Thủy Tiên đã ở bên Dũng, đó là một cú đánh cuối cùng khiến anh tỉnh ngộ. Cơ hội đến chỉ có một lần thôi, không biết nắm bắt thì người hối hận chính là chúng ta. Chuông điện thoại reo lên, hai người nhìn nhau. Thủy Tiên nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, liếc Thắng để đoán thái độ. Thắng vẫn tỏ ra bình thản nói: "Nghe đi, xem hắn nói gì." Thủy Tiên ho nhẹ, cô áp máy lên tai. Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy ngay sau đó Thủy Tiên đã nhìn điện thoại, thần người ra một lúc. Cô nhìn Thắng có vẻ bối rối. "Anh ta muốn gặp tôi để nói chuyện." "Chuyện gì nữa?" Thủy Tiên nhún vai. Chính cô cũng không biết Dũng muốn gặp cô làm gì. Kế hoạch của cô và Thắng đã lên hết cả. Hiện tại hai người đang làm một bản tố cáo hoàn chỉnh và nhờ luật sư sửa chữa để đưa vụ này ra ánh sáng. Ngày nào Thủy Tiên cũng mơ thấy Hùng trở về, cố với nói với cô điều gì đó nhưng không nói được. Anh chỉ gọi tên cô bằng một sự tha thiết bất diệt. Điều đó càng khiến Thủy Tiên tin rằng anh đang phải chịu oan ức. Nếu cô không giúp anh sẽ chẳng siêu thoát được. "Em phân vân rồi." Thủy Tiên không nhìn Thắng, cô biết anh ta nói gì. Ý của anh là cô đã phải lòng Dũng, cô đã yêu anh đến độ không dứt được ra khỏi anh nữa. Nhưng cô không tin điều đó. Trước giờ cô chỉ yêu một người, cô chỉ muốn trả thù cho anh. Làm sao cô có thể yêu người đàn ông đã giết chính chồng mình? Nếu cô yêu anh, cô sẽ chịu sự trừng phạt kinh khủng. Thắng đặt tay lên vai Thủy Tiên và bảo: "Hãy suy nghĩ cho kỹ Thủy Tiên à. Như anh đã nói rồi đấy, chúng ta chỉ có một cơ hội thôi. Có thể họ đang cố kéo dài thời gian. Họ đã nghe được động tĩnh gì đó từ phía chúng ta rồi." Thủy Tiên nhìn đăm đăm về phía trước. Tiếng cười của Cam và Nhật vẫn văng vẳng bên tai. Trong điện thoại cô thấy giọng Dũng run rẩy. Mấy ngày qua anh ta rất suy sụp thì phải. Điều gì khiến anh phải xuống nước để gọi điện cho cô? Cô và anh là thù địch, nhưng cô biết ẩn sâu trong đó không phải như vậy. "Em không yêu Dũng, mãi mãi không yêu Dũng." Thắng nhìn Thủy Tiên một lúc lâu rồi anh cúi đầu nói khẽ: "Vậy thì tốt, em sẽ không đến gặp anh ta đâu." Cả hai người đều im lặng sau lời khẳng định đó của Thủy Tiên. Cam và Nhật đã chơi xong trò chơi của mình. Thủy Tiên hít một hơi thật sâu, cô nói: "Chúng ta mau cho bọn trẻ chơi trò chơi kia đi. Cam nhà em thích trò đó lắm." Trong lúc ấy, ở một không gian khác, Dũng đang ngồi giữa một căn phòng bừa bộn giấy tờ và những mảnh sứ vỡ từ ly cốc. Anh gục đầu xuống gối, sự tuyệt vọng bao trùm lên tấm lưng rộng lớn của anh. Ở ngay bên cạnh, Hải nằm ngất lịm trên sàn. Trên trán cô là một vết thương dỉ máu. Lớp trang điểm trên mặt cô nhòe cả đi, có lẽ đã khóc quá nhiều. Buổi tối khi Hải tỉnh dậy, chỉ thấy một mình nằm dưới đống hỗn độn. Dũng cũng đã bỏ đi từ khi nào. Cô thấy đầu mình vẫn còn đau nhưng không mơ màng gì nữa. Hải nắm chặt tay lại, tỏ vẻ căm tức. Cô vội vàng ra khỏi căn biệt thự, nhưng trời đã quá tối. Có lẽ bây giờ anh đã đến để gặp con hồ ly tinh đó xin than tội. Dũng có ý định chia tay với cô. Anh ta đưa ra điều kiện vẫn sẽ chi trả cho văn phòng, nhưng cả hai không còn liên quan gì đến nhau nữa. Cô đã đe dọa anh đủ đường, song không thể khiến anh hồi tâm chuyển ý. Hóa ra anh vẫn nghĩ rằng tình yêu là trên hết, anh không cần quan tâm đến lợi ích của bản thân. Lúc này Thắng và Thủy Tiên đang làm bữa ăn cho bọn trẻ. Họ giống như một gia đình hạnh phúc, tiếng cười tiếng nói lan tận ra bên ngoài. Thủy Tiên kêu lên khe khẽ khi bị lưỡi dao cắt xuống da thịt. Cô vội ôm ngón tay của mình. Thắng chạy ra xem, nhanh nhẹn xử lý vết thương như đây là một việc anh vẫn làm hàng ngày. Lúc này Thủy Tiên mới để ý không những ở đầu ngón tay mà ở trên các khớp tay của anh cũng có rất nhiều vết sẹo nhỏ. Thế Thủy Tiên ngạc nhiên, Thắng cười giơ bàn tay mình lên và bảo: "Đó là bàn tay của một đầu bếp giỏi đấy." Thủy Tiên bật cười nhìn lại ngón tay vừa được anh băng bó. "Vậy em cũng sắp thành đầu bếp giỏi rồi nhỉ?" "Mẹ ơi, Cam đói." Cam cùng với Nhật đứng ở ngoài bếp, ôm bụng và núng nịu gọi. Thắng bế cả hai đứa anh dỗ dành: "Đợi một chút nữa chúng ta sẽ được ăn ngay thôi." Lấy được một người đàn ông như Thắng âu cũng là một sự hạnh phúc. Ngoài chuyện anh không biết thể hiện tình cảm thì mọi thứ trong cuộc sống anh đều sắp xếp rất chu đáo. Anh không bao giờ nói một lời oán trách vợ cũ, dù cô biết anh sẽ không bao giờ tha thứ. anh thích hành động âm thầm, cho nên lúc nào cũng là người chịu thiệt. Thủy Tiên thở dài, cô nhìn lại chính bản thân mình, cảm thấy tình duyên của mình đúng là không được tốt. Cố gắng lắm mới tìm được một người chồng hiểu mình, rồi cũng để mất anh. Dũng đột nhiên nhắn tin đến: anh đợi em ở bên dưới. Thủy Tiên vội vàng ra cửa sổ nhìn, ở đây không thể thấy được gì cả. Cô nhìn Thắng đang chơi với hai đứa trẻ, không biết nên làm thế nào, cuối cùng đành tắt máy. Một lúc sau, ở bên ngoài có tiếng đập cửa rất mạnh. Thủy Tiên linh cảm được điều gì đó, có thể đó là Dũng. Thắng nhìn Thủy Tiên như hiểu được điều đó trong mắt cô. Anh nhanh chóng bê hai đứa trẻ vào phòng riêng, rồi cố tình nói to để cho cô nghe thấy: nào, chúng ta vào rửa tay rồi chuẩn bị dùng bữa nhé. Thủy Tiên gật đầu cảm kích anh, rồi chạy ra mở cửa. Dũng xuất hiện trong một bộ dáng tiêu tàn, dưới cằm anh lún phún râu, khuôn mặt mỏi mệt. Mái tóc anh đã dài hơn trước, cúc áo sơ mi để mở. Anh nhìn cô đầy đau khổ. Một người trước giờ vẫn cao ngạo, tự tin là vậy, lại để lộ những điểm yếu của bản thân ra trước mặt cô. Anh đến đây có chuyện gì? Dũng quỳ xuống. Hành động đó của anh khiến Thủy Tiên hốt hoảng. Anh không biết anh ta đang âm mưu điều gì, rồi cũng cúi đầu nói: anh xin lỗi. Thủy Tiên vẫn đứng yên không nhúc nhích. Dũng nói tiếp: anh thành thật xin lỗi em. Tất cả là do anh. Anh đã quá coi thường người khác. Anh nghĩ nếu Hùng đã chết rồi thì cũng không nhất thiết phải kéo theo nhiều người đi theo anh ta. Anh nghĩ mình xứng đáng được sống hạnh phúc. Sống hạnh phúc á? Dũng ngẩng đầu, mắt anh đầy sự van lơn của một kẻ tội đồ đáng thương. Thủy Tiên chỉ thấy tức giận vì điều đó. Vì sao anh phải đến đây để quỳ xuống xin lỗi cô? Sao anh phải cố tình động vào lòng trắc ẩn của cô? Thủy Tiên, anh đã cử tuyệt hải rồi, vậy còn đến đây làm gì? Anh chỉ muốn xin lỗi. Anh không cầu mong em tha thứ, nhưng em đừng lạnh lùng như thế, được không? Không được. Tôi là người yêu hận rõ ràng, tôi không thể bán đứng chính bản thân mình. Kẻ có tội sẽ phải đền tội. Anh là dân kinh doanh, chắc anh hiểu được sự sòng phẳng của cuộc đời này. Dũng bất ngờ khi nghe Thủy Tiên nói vậy. Lần đầu tiên gặp cô đã không vội trách tội anh vì đã đâm nát cổng nhà cô. Lần thứ hai gặp, cô vẫn rất điềm tĩnh nói chuyện, không vồ vập như những người con gái khác. Còn bây giờ, cô lạnh lùng và vô tình hơn rất nhiều. Dũng đứng dậy, anh trở lại vẻ cao ngạo của mình. Anh vuốt tóc cô và nói: anh đã làm hết tất cả trong tầm khả năng của mình rồi. Và anh định tính sao? Đó là cơ hội cuối cùng của em. Thủy Tiên nhếch môi cười. Cuối cùng thì anh ta cũng lộ rõ bản chất chân thật của mình. Một tên cáo già như anh sao có thể chịu lép vế cho người khác. Anh chỉ đang dùng đòn khổ nhục kế của cô để đáp trả lại cô mà thôi. Nếu như em kiện được, coi như là em giỏi. Nếu em kiện không thành, tôi sẽ dùng tiền của mình để cứu em ra. Thì Thiên biết mục đích của anh ta không phải là muốn giúp cô, mà là muốn nhấn cô lại một lần nữa vào vũng lầy. Anh muốn dùng tiền để lấp tội cho anh, để cứu cô lên. Anh đang sỉ nhục cô sao? Tôi không cần anh phải làm vậy. Chúng ta hãy đấu một trận công bằng đi. Công bằng? Em vẫn còn tin vào công bằng sao? Ngay từ đầu tất cả mọi thứ đã chẳng có gì công bằng rồi. Anh, tôi đã nói là sẽ cho em một cơ hội cuối cùng. Tôi cũng đã hạ mình trước em, nhưng em để tin vào sự công bằng của em để gạt bỏ tôi đi. Em để tôi đau lòng đấy. Thủy Tiên tát Dũng một cái. Anh ta để cho cô làm vậy. Khuôn mặt anh nghênh lên, coi đó là một trò trẻ con. Cứ làm việc mà em cho là phải đi, và tôi sẽ chờ. Khi Thủy Tiên đi vào nhà, cô thấy cả cơ thể mình trở nên vô lực. Anh ta dùng mọi phương cách để trói cô lại bên đời. Anh ta cố gắng biến cô thành một vật sở hữu. Với Dũng, mọi tình yêu đều mang ý nghĩa trói buộc, và nó là một trò chơi. Ai là người làm chủ thì người đó sẽ thắng. Sao vậy? Anh ta đã làm gì em? Thắng chạy lại hỏi, nhưng Thủy Tiên lắc đầu. Không có gì. Được rồi, bây giờ chúng ta chỉ nên tập trung vào vụ kiện, được chứ? Bên phía luật sư đang gọi điện cho anh, rằng bên công an đã chấp nhận đơn tố cáo của chúng ta. Họ nói rằng ngày mai chúng ta nên. Em muốn mọi chuyện được giải quyết nhanh chóng. Thủy Tiên nhìn Thắng và nói vậy. Đợt đó thành phố lại được dịp bàn tán về vụ kiện nổi tiếng giữa chủ khách sạn Ngọc Viễn Đông và một cô phụ bếp trong chính khách sạn của anh ta. Cô này tố cáo anh và người tình đã giết người có chủ đích, và nạn nhân không ai khác chính là Hùng, chồng của cô. Bên bị tố cáo kháng cáo lại bằng một đơn chứng cho thấy chính Dũng, chủ khách sạn, là người đã thông báo cho cơ quan chức năng. Cô phủ bếp để tung ra loạt clip cho thấy anh đã giết chồng mình khi vừa bị đâm bị thương. Dũng đã đáp trả lại bằng những tình tiết cho thấy chiếc xe bị đâm lúc đó không phải của anh, người trong clip cũng không phải là anh. Tên khốn nạn, tại sao hắn có thể nói đó không phải hắn? Chẳng lẽ mọi người mù hết rồi hay sao? Thủy Tiên đáp chiếc USB vào tường. Cô gục đầu xuống bàn tay của mình. Thắng vỗ vai cô an ủi. Chúng ta phải chấp nhận, vì hắn có đủ bằng chứng để chứng minh được điều đó. Trời lại quá tối để có thể nhận dạng được. Công nghệ thời nào rồi mà không nhận dạng được? Rõ ràng là chúng đã dùng tiền để che tội. Em đừng quên đây không phải là đòn quan trọng của chúng ta. Chúng ta phải bình tĩnh, hiểu chứ? Nhưng em muốn hắn phải vào tù vì tội giết chồng em. Hắn phải vào tù vì tội đó. Chúng đã tập trung vào để đấu với chúng ta vụ này, nên ta phải chuyển hướng thôi Thủy Tiên ạ. Ngay lập tức phía bên Thủy Tiên đã cung cấp cho cơ quan chức năng một loạt các chứng từ con số để cho thấy Dũng đã trốn thuế của nhà nước và ăn chặn tiền nhân viên như thế nào. Các con số đều trùng khớp với những gì mà viên cảnh sát tìm ra. Mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của Thắng, nhưng anh không thể nào ngờ được người giúp anh trong chuyện này lại là Hải. Cô ta đã quay lại và đánh Dũng một đòn từ phía sau, khiến anh ta không kịp trở tay. Trong phiên tòa, Hải đã nói rất rõ ràng rằng Dũng lợi dụng cô suốt hơn 2 năm qua để che giấu tội ác cho anh. Trong vụ đâm hùng, chính anh ta cũng đã chỉ đạo cô làm như thế. Anh ta còn giữ cô lại làm nhân tình, dọa sẽ tố cáo cô, cắt mọi viện trợ của phòng luật mà cô đang đứng đầu. Cô nói láo, chính cô đã cầu xin tôi, chính cô... Tất cả các người, có người thông đồng với nhau để hại tôi à? Dũng như phát điên lên khiến hai bên công an phía sau phải giữ chặt anh ta lại. Nhưng anh ta vẫn cố gào thét. Thủy Tiên đứng lên trước vành móng ngựa, cô ngẩng cao đầu và nói với chủ tòa. Suốt 2 năm qua, tôi đã có đủ đau khổ về cái chết của chồng. Chính bản thân tôi cũng đã nghĩ chồng tôi chết là do không may, do ông trời muốn thế. Nhưng sự thật không thể che giấu, kẻ giết chồng tự tìm đến. Tôi đã phải chịu đựng anh ta đủ đường. Chính anh ta cũng đã thừa nhận với tôi rằng dùng tiền để che giấu cho hành vi giết người của mình. Tôi chỉ là một người phụ bếp, không thể làm gì được anh ta. Hàng ngày chỉ âm thầm thu thập tin tức, chứng cứ để đưa mọi chuyện về nơi nó sinh ra. Đến nước này tôi chẳng còn quan tâm anh ta bị xử thế nào, cũng chẳng cần phải biết anh ta có hối hận hay không. Bởi tôi đã làm được điều mình muốn, đó là vạch trần bộ mặt thật của anh ta và sự tàn nhẫn của anh ta ra. Thủy Tiên quay lại nhìn Dũng. Anh ta đáp lại cô bằng một nụ cười nhạt. Không quan tâm tôi bị đối xử ra sao, cô nói dối. Ngay từ đầu cô đã định giết tôi. Chuyện đó thì chỉ mình anh nghĩ thế thôi. Thủy Tiên cười thầm trong lòng. Đúng là ngay từ đầu cô muốn giết anh, nhưng anh không có bằng chứng thì mọi chuyện dừng ở đây được rồi. Cô ta là kẻ điên. Cô ta cố tình tiếp cận tôi để vu oan giáo họa. Tôi không giết người, không giết người. Kết quả của vụ kiện gây khá nhiều bất ngờ cho giới truyền thông. Dũng và Hải phải đền tội cho những năm tháng trong tù. Toàn bộ giá trị cổ phiếu giảm mạnh. Khách sạn đứng trước nguy cơ rơi vào tay người khác, vì Dũng phải đền bù thiệt hại cho nhà nước. Thủy Tiên đã xin nghỉ nên cũng không cần quá lo sợ. Cô chỉ thấy thương những người đồng nghiệp cũ, vì mình mà họ bị liên lụy. Thắng bảo, em không cần lo lắng cho anh sao? Anh cũng ở trong đó mà. Em tưởng anh đã nộp đơn xin nghỉ từ tháng trước rồi. Đúng là không có chuyện gì qua mắt được em. Sáng nay đọc báo, mẹ chồng cô chạy nhanh sang nhà. Vừa thấy Thủy Tiên, bà đã chạy lại ôm chầm lấy cô mà khóc nấc. Con gái, mẹ xin lỗi, con đã khổ nhiều rồi. Bà chỉ vào ảnh của con trai vừa xuất hiện trên báo, vừa chắp tay nhìn trời, vừa cầu khấn. Con đã mua gì đà Phật, con cảm ơn người đã giúp đỡ con. Mẹ chồng cứ khóc mãi, hết cảm ơn cô rồi lại cầu khấn, cảm ơn trời đất khiến cô không khỏi buồn cười. Thủy Tiên khoác tay mẹ, dìu mẹ ngồi xuống ghế để bà bình tĩnh lại. Cô nhìn bà và bảo, mẹ đã thấy chưa, con đã nói con sẽ là một người con dâu tốt mà. Mẹ chồng cốc đầu cô. Chà bố cô làm tôi sợ hết hồn. Tôi còn tưởng con quên con trai mẹ chứ gì. Mẹ đúng là ích kỷ, là đàn bà mà không thấu hiểu tâm tư của con. Lẽ ra mẹ phải biết sống một mình khổ sở như thế nào. Mẹ đã gần này tuổi rồi, tính tình như trẻ con, ai quên mình lại thấy bực tức. Mẹ sợ con sẽ không nhớ bà già này là ai nữa, nên thời gian qua mới tỏ ra đáng ghét như vậy. Thủy Tiên ngồi xuống đấm lưng cho bà. Dù con có lấy người nào khác, con cũng vẫn là con dâu của mẹ thôi. Lại một mùa thu trong trẻo nữa ghé đến. Tiếng chuông chùa ngân dài trong không gian nghĩa trang thanh tịnh. một người đàn bà mặc đồ đen đứng trước ngôi mộ chắp tay cầu khấn. Hồng, đã lâu rồi anh không về thăm em. Có phải anh đã được đầu thai? Như thế cũng tốt, anh sẽ không còn đau khổ nữa. Người đàn ông trên di ảnh vẫn nở nụ cười điềm đạm mà đầy yêu thương. Thủy Tiên cắm vào ba nén nhang, cô nhìn anh thật lâu. Nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ tìm anh. Từ xa, Thắng cùng với sư thầy đã đợi cô ở cổng chùa. Hôm nay Cam và Nhật đã được Thủy Miên dắt đi chơi. Thắng nói chúng còn nhỏ, chẳng hiểu được mấy việc nặng nề mà người lớn làm, nên nếu chúng không muốn thì thôi. Sư thầy chấp tay lại chào cô. Thủy Tiên cung kính đáp lại. Ông cười hiền từ nói, nghe chừng cũng lâu quá rồi nhỉ. Vâng, thưa thầy. 2 năm trôi qua, bao nhiêu chuyện đã đổi rồi. Thủy Tiên nhìn sư thầy, thấy bất ngờ, hình như thầy đã biết hết tất cả. Nhưng thầy vẫn không trách móc gì cô. Thầy chỉ nói, nếu mệt rồi thì vào chùa uống chén nước, thầy chờ con cũng đã lâu rồi. Thủy Tiên cùng Thắng đi theo thầy vào chùa. Trước khi đi qua cổng, cô ngoái lại nhìn ngôi mộ của chồng mình nghi ngút khói. Cô thấy lòng nhè bấng, mọi thứ như đã được gỡ bỏ. Hóa ra càng mang hận thì tâm càng nặng, tâm càng nặng thì lại càng khổ đau. Sư thầy đã từng nói, si hận khiến con người ta quên đi cái thiện trong lòng mà tiến tới cái ác. Nhưng lời thầy dạy ấy không phải ai cũng hiểu. Thắng đột nhiên nắm lấy bàn tay cô, anh ghé vào tai cô nói nhỏ. Mẹ anh muốn gặp em. Thủy Tiên nhìn Thắng, nhưng anh lại nắm tay cô chặt hơn và bảo. Không sao, anh đã nói rằng em chưa sẵn sàng để làm bạn gái anh. Hai chúng ta vẫn đang là bạn bè. Dưới cái nắng thu hanh này, Thủy Tiên thấy cổ họng mình khô ráp. Bàn tay của Thắng khiến cô như tỉnh táo được một chút ít. Một người đàn ông tốt như vậy nhưng cô vẫn chưa dám bắt lấy. Có phải là đang bỏ qua một cơ hội tốt hay không? Thủy Tiên ghé lại tai Thắng và nói. Cam nói muốn có một người bố như anh. Rồi cô buông tay anh ra và đi bằng với sư thầy. Cô bắt chuyện với sư thầy để mặc Thắng đứng lại một mình. Giữa không gian vắng lặng này, anh không dám thể hiện ra sự vui sướng trong lòng mình. Nhìn lên bức tượng Quan Thế Âm ở giữa sân, anh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tất cả mọi thứ đều có nguyên do. Có lẽ Thủy Tiên đã yêu anh. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết bộ truyện ngắn có tựa đề Yêu Kẻ Giết Chồng qua giọng đọc của Hồng Nhung. Sẽ còn rất nhiều những bộ truyện hay nữa sẽ do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh vào tương lai. Quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh cũng như để nghe được sớm nhất những bộ truyện đó bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và ấn nút đăng ký kênh Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những audio kể chuyện lần sau.